Sau vụ tai nạn xe của Văn Đình, tôi đã châm cứu và xoa bóp cho anh suốt 3 năm, cuối cùng anh mới có thể quay lại sàn đấu quyền anh. Mọi người đều nghĩ việc đầu tiên anh sẽ làm sau khi giành lại chức vô địch là cưới tôi. Nhưng tôi lại tận mắt chứng kiến anh và nữ quản lý dây dưa trong phòng thay đồ. Trong tiếng thở dốc đứt đoạn, người phụ nữ hỏi, anh sắp cưới Thanh Mai Trúc Mã của mình rồi, còn làm chuyện này với tôi sao? Anh đáp, cô ấy sẽ không rời bỏ tôi vì chuyện này đâu. Dù tôi không cần cô ấy nữa, cô ấy cũng sẽ không rời bỏ tôi. Tôi lau nước mắt, dọn nhà chuyển đi. Sau đó, tôi nhắn một tin cho đối thủ không đội trời chung của Văn Đình, tôi đồng ý lời mời làm chuyên viên trị liệu của anh. Tôi ôm bó hoa, bước qua hành lang của sân thi đấu. Hôm nay là ngày Văn Đình giành lại đai vàng sau 3 năm. Tim tôi đập thình thịch, không chờ nổi để gửi lời chúc mừng đến anh. Nhưng khi đến phòng nghỉ, bên trong lại trống không. Đi đâu rồi nhỉ? Ánh mắt tôi lia về cuối hành lang. Cánh cửa phòng thay đồ khép hờ, đèn bên trong vẫn sáng. Tôi cười khẽ, nhấc chân đi đến trước cửa. Vừa định đẩy cửa bước vào, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở gấp vang lên bên trong. Là giọng một người phụ nữ, run rẩy gọi, Văn Đình. Tôi sững lại. Qua khe cửa, tôi thấy một bàn tay quấn đầy băng gạc đang bóp cổ người phụ nữ, ép cô ta lên tủ đựng đồ. Cơ bắp sau lưng Văn Đình căng lên như dây cung, ánh mắt hung hãn, ai mới là phế vật thật sự. Người phụ nữ siết chặt lấy tay anh, khuôn mặt đỏ bừng. Là tôi được chưa? Buông tha tôi đi, tôi chịu không nổi nữa. Văn Đình cúi đầu, hung hăng cắn vào xương quai xanh của cô ta. Mồ hôi theo đường nét sắc sảo trên cằm anh nhỏ xuống từng giọt. Đến khi phát tiết xong, anh vứt người phụ nữ sang một bên. Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt cô ta, Phùng Như Yên. Tôi có một khoảnh khắc không thể tin nổi. Phùng Như Yên là nữ quản lý vàng của câu lạc bộ võ thuật, thân hình cao ráo, khí chất mạnh mẽ. Cô ta chính là người đã đưa Văn Đình từ sàn đấu ngầm lên sàn đấu chuyên nghiệp. Nhưng 3 năm trước, sau vụ tai nạn, xương trụ ở tay và xương đùi của Văn Đình đều bị gãy nát. Thậm chí anh còn chưa xuất viện, cô ta đã đem hợp đồng vi phạm đến trước mặt chúng tôi. Cô ta đòi bồi thường một khoản tiền trên trời. Sau khi vét sạch tài sản vốn đã ít ỏi của chúng tôi, cô ta lạnh lùng dẫm giày cao gót bỏ đi, không ngoái đầu lại. Sàn đấu là nơi tàn khốc như vậy đấy, không nuôi phế vật. Tim tôi bất chợt thắt lại. Văn Đình, chẳng phải anh hận người phụ nữ này nhất sao? Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của họ. Phùng Như Yên ngồi bệt dưới đất, hồi lâu sau mới lấy lại hơi. Cô ta nhìn vào gương, thấy dấu vết trên xương quai xanh rồi chửi một câu, đồ sói con khốn kiếp. Anh sắp cưới Thanh Mai Trúc Mã của mình rồi mà còn làm loại chuyện này với tôi. Văn Đình châm một điếu thuốc, khàn giọng đáp, chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Tiểu? Đây là trừng phạt của tôi dành cho cô. Phùng Như Yên sững người. Phụ nữ không coi chuyện này là trừng phạt đâu. Anh không sợ cô ấy biết rồi sẽ rời bỏ anh sao? Ánh mắt Văn Đình tối lại, làn khói thuốc mờ ảo lượn quanh gương mặt sắc lạnh của anh. Cô nghĩ cô ấy giống cô à? Chúng tôi lớn lên bên nhau, là người thân duy nhất của nhau. Cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi chỉ vì chuyện này. Dù tôi không cần cô ấy nữa, cô ấy vẫn sẽ không rời bỏ tôi, hiểu chưa? Phùng Như Yên cười khẩy, anh tưởng Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau vượt khó thì có thể trói buộc cả đời à? Muốn cá không? Cá xem cuối cùng cô ấy có lấy anh không? Nếu cô ấy lấy, tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng năm xưa, còn đền thêm gấp 3 lần nữa, coi như quà cưới cho hai người, được không? Văn Đình nhíu mày, tôi cá với cô làm gì? Phùng Như Yên cười đầy quyến rũ, móng tay vẽ một đường nhẹ trên ngực trần ướt mồ hôi của anh, ghé sát tai anh thì thầm, không muốn. Hay là không dám? Không khí lập tức trở nên căng cứng. Anh dụi tắt điếu thuốc, quay sang nhìn chằm chằm cô ta, hơi thở hai người giao nhau. Tôi sẽ không thua, cô cứ chuẩn bị tiền trước đi. Phùng Như Yên nhìn anh chằm chằm, nếu anh thua thì sao? Văn Đình nheo mắt lại, tùy cô xử lý. Từng câu nói mập mờ giữa họ lọt vào tai tôi, không sót một chữ. Bó hoa trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng tiếng động đã làm người trong phòng chú ý. Ai đó? Cửa phòng bật mở, tôi và Văn Đình đối mặt nhau. Anh sững lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt bó hoa lên. Khi ngẩng đầu lại, ánh mắt anh đã bình tĩnh trở lại. Cho anh à, tôi môi tái nhợt, gắng gượng lắm mới không lùi lại quá rõ ràng. Các người đang làm gì vậy? Phùng Như Yên bước ra, buộc lại mái tóc xoăn rối, mỉm cười với tôi. Tối nay câu lạc bộ có tiệc mừng công, tôi đến báo cho Văn Đình. Cô cũng đi cùng nhé. Cô ta còn lén móc ngón tay út với Văn Đình, rồi thản nhiên rời đi. Người bên cạnh tôi nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cô ta. Cho đến khi cô ta khuất hẳn ở cuối hành lang, Văn Đình mới đưa tay kéo tôi vào lòng, xoa nhẹ đầu tôi. Đi thôi. Đến gần, tôi có thể ngửi rõ mùi nước hoa còn sót lại trên người anh, xen lẫn cả mùi tanh nồng chưa tan hết. Tim tôi dần dần chìm xuống đáy. Tôi bất ngờ đẩy mạnh anh ra, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Đừng chạm vào tôi. Văn Đình cau mày, sao vậy? Không khỏe. Tôi muốn về nhà. Anh im lặng 2 giây, rồi nói, vậy anh cũng không đi nữa. Anh cầm điện thoại, bấm số của huấn luyện viên. Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào như sấm, thằng danh con. Mày tưởng giành được chức vô địch là ghê gớm lắm à? Hôm nay ban tổ chức và nhà tài trợ đều có mặt, nếu nửa tiếng nữa mày không có mặt ở đây, thì xác định đời mày xong rồi. Văn Đình câu có tắt máy, đá mạnh một cú vào cửa tủ đựng đồ. Sau đó anh ném áo khoác lên đầu tôi, ép tôi nhét vào trong. Em về nghỉ trước đi, anh chỉ ra mặt một chút rồi về. Văn Đình cùng Phùng Như Yên bắt taxi rời đi. Tôi lặng lẽ bước về nhà. Gió lạnh quất vào mặt như từng nhát dao, đau rát từng đợt. Tôi vừa lạnh, vừa đói, bèn vào bếp nấu một bát mì. Nước vừa sôi, điện thoại rung lên. Một video mới được gửi vào group câu lạc bộ. Trong video, Phùng Như Yên thua trò chơi, cả phòng ồn ào hò reo, uống. Uống đi, chị Phùng không được nhát nha. Anh Văn, ép chị ấy đi. Gương mặt Phùng Như Yên đã lộ rõ vẻ say. Cô ta vừa cười vừa đẩy Văn Đình, giọng mềm nhũn, em thực sự uống không nổi nữa rồi. Anh nhẫn tâm vậy sao? Văn Đình cười khinh miệt, bóp cằm cô ta, thua thì phải chịu. Phùng Như Yên còn định nói gì đó, nhưng ly rượu đã kề đến miệng. Cô ta bị ép ngửa đầu, rượu chảy tràn khỏi khóe môi, chưa kịp nuốt đã sặc đến ho liên tục. Văn Đình đặt ly lên bàn, vươn tay thô bạo lau vết rượu nơi môi cô ta. Video dừng tại đó. Ngay lập tức, nhóm chat bùng nổ. Hai người này mà không có gì thì tôi livestream ăn bao cát. Cảm xúc này thật sự bùng nổ. Tôi mặc kệ đạo đức, tôi ship họ trước đã. Cả lũ mê trai mù quáng. Nhìn lại xem đây là group nào đi. Lê Hiểu cũng đang ở đây đó. Trời ơi, tin nhắn nhanh chóng bị xóa sạch. Một lúc sau, có người lên tiếng dò xét, anh Văn bảo cô ấy hôm nay không khỏe, chắc chưa xem được đâu nhỉ. Có thấy cũng không sao, ai mà chẳng nói Văn, Yên là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng cô ấy đã bên anh Văn bao năm rồi, từ trại trẻ mồ côi đến tận bây giờ, mấy năm anh ấy bị thương, cô ấy cũng chưa từng bỏ cuộc. Nói thì dễ, nhưng giờ anh Văn là quán quân, còn ký được mấy hợp đồng quảng cáo lớn, tiền đồ sáng rỡ. Còn cô ấy thì sao? Giờ còn xứng đứng bên anh ấy nữa không? Tình cảm đâu phải xếp hàng gọi số, ai đến trước thì được ngồi bàn. Tôi thấy thật lòng mà nói, anh Văn xứng đáng có được người tốt hơn. Tôi không chịu nổi nữa, tắt màn hình, cúi đầu đứng rất lâu, rồi đổ bát mì nhũn nhão vào thùng rác. Tôi mở danh bạ, tìm đến một cái tên quen thuộc. Tôi đồng ý lời mời làm trị liệu viên của anh. Khi nằm xuống giường, cơn đau từng đợt kéo đến, âm ỉ và dai dẳng. Tôi chưa từng nghĩ Văn Đình sẽ phản bội mình. Chúng tôi quen nhau 18 năm, cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tôi là trẻ không cha mẹ, còn anh là đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Trại trẻ khi đó, vật chất thiếu thốn trăm bề. Tôi khi đó còn nhỏ, người lại gầy yếu, chẳng giành được thứ gì với ai. Nhưng tôi cũng có cách sinh tồn của riêng mình. Văn Đình là người đánh nhau giỏi nhất trong trại trẻ. Tôi luôn đi theo sau anh, đợi anh đánh người ta khóc rồi len lén nhặt lại ít đồ ăn, ít bánh kẹo rơi vãi. Anh không để ý tới tôi cũng không quấy rầy anh. Có một lần, mấy đứa lớn hợp sức bao vây anh bị đánh một trận thê thảm. Khi lồm cồm bò dậy, động phải vết thương khiến gương mặt tuấn tú nhăn lại vì đau. Tôi nghĩ, mình đã nhận được quá nhiều từ anh, cũng nên đáp lại một chút. Thế là tôi lén vào văn phòng viện trưởng, trộm một nắm băng cá nhân đủ màu sắc để ở đầu giường anh. Hôm sau, vào giờ ăn trưa, có một đứa lớn cướp mất quả trứng trong bát tôi, còn tiện tay dội cả bát canh nóng lên đầu tôi. Tôi cố kìm nước mắt, toàn thân ướt sũng, chỉ còn lại cơm trắng để gặm. Chưa đến một phút sau, thằng kia đã bị đánh đến nỗi lăn ra đất, gào khóc như bị lóc da. Người đánh nó là Văn Đình. Anh kéo tôi ra một góc, nhét cho tôi một bát cơm. Trong bát không chỉ có trứng, còn có cả một cái đùi gà. Tôi nhìn bàn tay anh dính máu, dán băng cá nhân do tôi lấy trộm, rồi òa khóc như một đứa ngốc. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn đùi gà, chỉ thấy mặn chát. Và chính từ chiếc đùi gà ấy, tôi và Văn Đình trở thành người thân duy nhất của nhau. Năm tôi 10 tuổi, một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng đến trại trẻ. Cô giáo gọi tôi ra, nói, đây là cơ hội để con thay đổi vận mệnh. Tôi được đưa đi tắm rửa, mặc đồ mới, đứng trước cổng trại như một chú chó con chờ được chọn mang đi. Trời xám xịt, gió lớn đến đáng sợ. Văn Đình đứng sau đám đông, nhìn tôi bước lên chiếc xe hơi bóng loáng, đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, đốt ngón tay máu chảy ròng ròng. Cô giáo mắng anh bị điên, nói anh ghen tị, rồi bảo người đến kéo anh đi. Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi đầy căm giận. Tôi chợt nhớ lại, mẹ anh cũng từng vứt anh ở cổng trại như vậy. Hôm ấy, anh khóc to, ôm chặt lấy người phụ nữ không chịu buông. Nhưng bà ta chỉ lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi váy mình, lên xe bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Trong gương chiếu hậu, cánh cổng trại trẻ ngày một xa dần. Tôi vừa khóc vừa hét lên, dừng xe, dừng lại. Tôi lao xuống xe, chạy ngược lại, mặc kệ còi xe, bị ngã hai lần trên đường. Cuối cùng tôi tìm thấy anh ở góc sân sau. Anh co người thành một cục, đầu vùi giữa hai đầu gối. Tôi nhào đến ôm chầm lấy anh, em không đi đâu. Em không đi nữa, em sẽ không bỏ rơi anh như mẹ anh đâu. Anh khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn, dạo. Tôi giơ tay lên, từng chữ một thề thốt, thật mà. Dù sau này anh không cần em nữa, em cũng sẽ không bao giờ bỏ anh. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, sống mũi đỏ ửng, trong mắt là ánh sáng lấp lánh vỡ vụn, em sẽ hối hận đấy. Tôi lắc đầu thật mạnh, không đâu. Nước mắt cuối cùng cũng không cầm được nữa, ào ào tuôn rơi. Văn Đình, là vì lời hứa năm xưa quá nặng, hay là vì em yêu anh quá nhiều, nên anh mới tin chắc như vậy. Cho rằng dù anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không buông tay, đúng không? Trong cơn mê man, có đôi môi lạnh lẽo khẽ chạm lên má tôi, mang đi giọt lệ chưa khô. Tiểu Tiểu, là giọng của Văn Đình. Tôi khóc nức nở, vừa đẩy vừa đấm anh. Tránh ra, tôi không cần anh nữa, tôi hối hận rồi. Anh cưỡng ép giữ chặt tôi lại, bế thẳng lên, em đang sốt, anh đưa em đến bệnh viện. Tôi không nhớ rõ mình bị nhét vào xe như thế nào, đầu óc như bị nước sôi đổ vào, nóng rát và choáng váng. Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh. Bên cạnh giường treo một chai truyền nước biển, dòng dung dịch lạnh lẽo chảy chậm chậm qua ống kim vào người tôi. Tôi gắng gượng ngồi dậy. Trong phòng bệnh trống vắng, chỉ có một ly nước ấm đặt ở đầu giường. Tôi cầm lấy, nhấp một ngụm. Nhiệt độ vừa vặn. Cổ họng nghẹn lại, lòng chua xót vô cùng. Tại sao chứ? Tại sao có thể vừa làm tổn thương tôi, lại vừa đối xử tốt với tôi? Ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ. Làm sao mà bị vậy? Chất chân, chụp phim rồi, không nghiêm trọng. Giọng nói quen thuộc khiến cả người tôi lạnh toát. Tôi vén chăn xuống giường, từng bước tiến về phía ban công. Kim truyền bị kéo tuột khỏi tay, máu lập tức trào ra thành giọt. Nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút nào. Cửa ban công khép hờ, tôi đứng sau cánh cửa, thấy dưới ánh đèn vàng mờ, Phùng Như Yên đang ngồi trên ghế. Văn Đình ngồi xổm trước mặt cô ta, cởi giày cao gót, để lộ cổ chân đang sưng đỏ. Tay anh vừa chạm vào, Phùng Như Yên đã khẽ á lên một tiếng, đau. Văn Đình lạnh giọng, đi đứng không biết nhìn đường à. Nhưng động tác thì dịu dàng hơn hẳn. Mùi thuốc xịt xương tràn ngập trong không khí. Anh đỡ lấy chân cô ta, xoa bóp thật nhẹ. Phùng Như Yên nhìn anh, khóe miệng dần cong lên. Cô ta vươn chân, đạp lên ngực Văn Đình, còn không phải tại anh sao? Chúc người ta say rồi bỏ đi luôn. Văn Đình giữ lấy bàn chân đang làm loạn, ánh mắt thoáng lạnh, xen chút cảnh cáo, Tiểu Tiểu còn đang ở trong phòng. Cô ta đưa mắt lả lơi, cô ấy ngủ rồi mà. Ánh mắt Văn Đình tối lại, nhìn cô ta thật lâu. Cuối cùng anh chỉ thả tay, đứng dậy ném lọ thuốc cho cô ta, cô nên đi đi. Phùng Như Yên không đón, lọ thuốc rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan. Sắc mặt cô ta khựng lại trong chốc lát, rồi lại làm nũng, vậy anh cõng em xuống đi. Anh phải ở lại với Tiểu Tiểu. Nụ cười trên gương mặt cô ta tắt hẳn, cắn môi, giọng đầy uất ức, cô ấy chỉ sốt thôi, mà anh đã đau lòng đến mức đó sao? Thế còn em thì sao? Văn Đình mặt lạnh như băng, Phùng Như Yên, đừng được đằng chân lân đằng đầu nữa. Cô cũng xứng để so với cô ấy sao? Cô ta sững người, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Đột ngột bật dậy, vung túi sách ném thẳng vào người Văn Đình, tôi được đằng chân lân đằng đầu. Văn Đình, anh bây giờ còn dám diễn vai si tình cái gì hả? Lần đầu tiên anh gặp tôi ở sàn đấu ngầm, ánh mắt anh như muốn lột sạch tôi ra ấy. Cút ra ngoài. Văn Đình gầm lên giận dữ, bịt miệng cô ta lại rồi ném thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cô ta loạng choạng đập vào tường hành lang, thét lên, Văn Đình. Đồ khốn kiếp. Cạch. Cửa phòng bệnh đóng sầm lại. Văn Đình dựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang đứng ngay cửa ban công. Anh không bước lại, nhưng cả người cứng đờ từng chút một. Không gian chìm vào im lặng. Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Tôi bật cười, giọng tràn đầy tuyệt vọng, lần đầu tiên gặp nhau. Là 5 năm trước, thì ra hai người đã bắt đầu từ sớm như vậy rồi. Anh khàn giọng hỏi, sao em? Tỉnh rồi. Tay trái ôm em, tay phải ôm cô ta, cảm giác sung sướng lắm đúng không? Lúc cá cược với cô ta, trong đầu anh nghĩ gì vậy? Là thấy tôi ngu đến mức ngần ấy năm mà vẫn không phát hiện? Hay là nghĩ cho dù tôi có phát hiện rồi, cũng sẽ giống như trước kia, mặt dày mà bám lấy anh không buông? Tôi ra sức lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều. Như thể tuyến lệ đã hỏng, cứ thế tràn ra như vòi nước không khóa. Anh định bước tới ôm tôi, nhưng lại chùn lại, cánh tay yếu ớt buông thõng. Không phải như em nghĩ đâu. Tim tôi đau như bị khoét một lỗ, gió lùa qua rít từng cơn. Tôi vừa khóc vừa nhìn anh, Văn Đình, chúng ta chia tay đi. Anh sững người, đồng tử co lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt anh. Anh bất ngờ kéo tôi ngã xuống giường, giam tôi dưới thân, gào lên như phát điên, dựa vào cái gì mà chia tay. Em từng nói sẽ không bao giờ rời xa anh mà. Sao lại thành ra như thế này? Vì sao lại như thế này? Tôi ngước nhìn gương mặt vặn vẹo của anh, cũng muốn hỏi, phải đấy, vì sao lại như thế này? Gần đây em hay nhớ lại những ngày mới rời khỏi trại trẻ. Tuy không có giấy tờ tùy thân, ăn không đủ no, nhưng lúc đó Văn Đình thật tốt. Anh đi đánh chui trong lồng sắt, mỗi lần bị đánh bầm mặt cũng chỉ được 50 đồng. nếu thắng thì được 300, nhưng muốn thắng thì phải chịu đánh nặng hơn, tụi mình không có tiền chữa trị, mà anh cũng sợ em lo. Lúc đó em làm học việc ở tiệm đông y, không lương, nhưng ông chủ có cho một phòng nhỏ ở khu nhà nghèo để trú tạm, em còn có thể lén đem ít cao dán về cho anh. Có hôm anh đến đón em, thấy một ông già trong tiệm cố tình sàm sỡ em khi đang bấm huyệt, anh đánh ông ta nhập viện. Không có tiền hòa giải, anh bị bắt giam 15 ngày. Từ đó, trên sàn đấu, anh bắt đầu trở nên điên cuồng. Anh không tránh né, cứ để mặc người ta đánh từng cú, rồi lại liều mạng đánh trả. Em đứng ngoài lồng sắt, bên tai là tiếng reo hò đinh tai nhức óc, còn em thì chỉ biết khóc như điên. Về nhà em đập phá tan tành, gào lên hỏi anh có phải muốn chết không, sao không biết né. Anh nói, anh né rồi thì em thì sao? Em phải quay lại để cái lão già khốn kiếp đó sờ mông em à? Anh còn nói, vì em ở sau lưng anh, nên anh sẽ không bao giờ né. Nước mắt Văn Đình rơi lã chã xuống mặt tôi. Anh nghẹn ngào gọi, tiểu tiểu. Tôi cau mày, lau vội nước mắt do anh làm ướt lên má mình, rồi không để ý tới anh nữa. Tiếp tục kể, vì không sợ chết, anh ấy dần đánh ra được tên tuổi, rất nhiều người bắt đầu e ngại anh. Sau đó một ngày, có một người phụ nữ đến tìm anh, nói mình là quản lý của một câu lạc bộ võ thuật, hỏi anh có muốn thi đấu chính quy không? Nếu thắng, sẽ nhận được 15.000 tiền thưởng. 15.000, con số nghe thật viển vông. Đêm đó chúng tôi không ai ngủ được, ngoài trời mưa như chút nước, trong phòng thì mưa rột nhỏ giọt không ngừng. Tôi nằm trong lòng anh, trong đầu chỉ nghĩ, người em yêu thật tuyệt, sau này chúng ta sẽ không phải sống trong cái căn nhà rột nát này nữa. Nhưng còn anh thì sao? Anh nghĩ gì? Người phụ nữ đó thật quyến rũ, muốn ngủ với cô ta một trận cho sướng. Buồn cười không? Tôi nắm lấy cổ áo anh, gắng sức nuốt hết nghẹn ngào xuống cổ họng, anh nói đi, con người ta. Rốt cuộc là thay đổi từ lúc nào? Anh ngẩng đầu lên, hai dòng nước mắt lấp lánh ánh bạc trong căn phòng tối. Không phải đâu. Tôi đẩy mạnh anh ra, không hề do dự. Văn Đình, em không cần anh nữa. Em cảm thấy bẩn thỉu. Tôi trở về nhà, muốn thu dọn đồ của mình. Nhưng nhìn quanh một vòng, từng món đồ đều khiến tim tôi đau đến tê liệt. Cốc uống nước là một đôi, váy là do Văn Đình mua cho tôi, lọ hoa trên bàn là cả hai cùng chọn ở chợ. Cuối cùng, tôi chỉ mang theo chiếc áo khoác dài yêu thích nhất trong tủ quần áo. Còn lại, tất cả đều không cần nữa. Ra khỏi nhà, tôi như cái xác không hồn, lang thang trên đường phố. Tâm trạng nặng trĩu như hút hết không khí khỏi người tôi, mệt mỏi đến mức đứng cũng không vững. Tôi ngồi bệt xuống vệ đường, chẳng rõ đang ở chỗ nào. Nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, tiếng của một mối tình vỡ tan hoàn toàn. Khi ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng lốp xe rít mạnh trên mặt đường. Một chiếc xe thể thao màu đỏ rực dừng lại trước mặt tôi, có người lao nhanh xuống xe. Lê Hiểu, tôi ngơ ngác nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc rồi. Tôi lấy điện thoại ra, không biết từ lúc nào đã để ở chế độ im lặng. Cuộc gọi nhỡ 99 cộng, Hạ Tử Du, tin nhắn cũng hiện ra liên tục, như bùng nổ. Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn kia, anh gần như trả lời tức khắc, thật sao? Em đồng ý rồi. Bao giờ bắt đầu làm? Hiểu Hiểu. Lê Hiểu, em đâu rồi? Nếu em không trả lời, anh sẽ báo cảnh sát đấy. Người đứng trước mặt tôi thở phào một hơi thật dài. May quá, anh sợ muốn chết, tưởng em gặp chuyện gì rồi. Văn Đình đâu? Người ở câu lạc bộ nói anh ta đi cùng em mà. Giữa đêm khuya thế này, sao lại để em một mình ngoài đường như vậy? Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng nước mắt lại rơi xuống lần nữa. Sắc mặt Hạ Tử Du bỗng thay đổi. Anh lúng cuống lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Sau đó, anh đưa tay về phía tôi. Từ lòng bàn tay anh truyền đến hơi ấm, anh kéo tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Đi thôi, về nhà anh. Sau khi Lê Hiểu rời đi rất lâu, Văn Đình vẫn tựa lưng vào tường, như một cái xác không hồn, lạnh lẽo cứng đờ. Trong cuộc đời anh, chỉ có 3 lần khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, bất lực đến mức không biết làm gì. Lần đầu tiên là khi còn nhỏ, bị mẹ bỏ rơi. Lần thứ hai là 3 năm trước, khi anh còn trẻ, bốc đồng, vừa giành chức vô địch giải đấu liên minh đã ngông nghênh giơ ngón giữa chế nhạo đối thủ thua trận. Anh không biết rằng người kia có hợp đồng cá cược với câu lạc bộ, nếu thua sẽ mất tất cả. Tối hôm đó, người đó lái xe tông thẳng vào anh, khiến anh bị thương nặng suýt mất mạng. Lần thứ ba, chính là bây giờ, Lê Hiểu nói muốn chia tay. Cô ấy chê anh, bẩn. Văn Đình thấy uất ức. Cô chưa từng biết rằng, tình yêu và dục vọng trong anh là hai chuyện hoàn toàn tách biệt. Sàn đấu là nơi bạo lực hoành hành. Mỗi lần kết thúc một trận đấu, máu trong người anh lại sôi trào, bản năng tàn bạo gào thét trong đầu. Muốn phá hủy thứ gì đó, muốn hủy hoại một thứ gì đó. Nhưng trước mặt Lê Hiểu, anh luôn dồn hết sức để kiềm chế. Anh không muốn dọa cô sợ. Mãi cho đến 5 năm trước, anh gặp Phùng Như Yên. Người phụ nữ đó có một cơ thể khỏe mạnh, đầy đặn và tràn ngập sức sống. Khi cô ta ngồi đối diện, trong đầu anh bất giác xuất hiện vô số hình ảnh. Muốn xé nát quần áo cô ta, muốn thấy cô ta run rẩy van xin dưới thân mình, muốn nhét thứ đang cương cứng đến đau nhức vào cái miệng đang nói chuyện kia. Anh cứ mông lung nghĩ ngợi như thế, cho đến khi Lê Hiểu ngồi cạnh hưng phấn huých khuỷu tay vào người anh, 15.000. 15.000 đó, 15.000, là gì cơ? Anh ngơ ngác nhìn Phùng Như Yên. Cô ta nhướng mày, mỉm cười đầy ẩn ý. Tối hôm đó, điện thoại anh rung lên 2 lần. Là một tin nhắn kèm theo địa chỉ. Sói con, rảnh không? Tới chơi với chị nhé. Lê Hiểu khi đó vẫn đang nằm trong lòng anh, vui vẻ nói về căn nhà tương lai. Phải có cửa kính lớn, ban công rộng, ánh nắng tràn ngập. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi líu lo của cô. Gần sáng, Lê Hiểu ngủ thiếp đi. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn đắp kỹ rồi rời khỏi nhà. Ở một góc độ nào đó, anh thực sự đã chinh phục được người phụ nữ kia. Thời gian đó, anh chưa bao giờ thấy thoải mái đến vậy. Nhưng rồi, sau khi tai nạn xảy ra, người phụ nữ đó lại dám gọi anh là phế vật, còn không chút do dự vứt bỏ anh như rác rưởi. Cảm giác nhục nhã thời thơ ấu một lần nữa trào lên. Anh nghĩ, sớm muộn gì cũng phải hủy hoại người đàn bà đó. Vì vậy, sau khi bình phục, bất chấp Lê Hiểu phản đối, anh kiên quyết quay lại câu lạc bộ cũ. Anh muốn trừng phạt cô ta. Lê Hiểu từng hỏi, con người thay đổi từ lúc nào? Nhưng, tình cảm anh dành cho cô, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Anh yêu Lê Hiểu, điều đó chưa bao giờ là giả. Dù cô không thể thỏa mãn tất cả anh, nhưng cô là người đã đồng hành cùng anh suốt bao năm, là người không ai có thể thay thế được. Vậy mà, tại sao cô lại không hiểu? Văn Đình từ từ ngẩng đầu lên. Anh chợt nhớ ra, trước đây họ từng có một lần cãi nhau rất dữ dội. Lúc đó, Lê Hiểu trách anh chuyện gì cũng giấu trong lòng, không chịu chia sẻ. Đúng vậy, những chuyện này, anh chưa bao giờ nói với cô. Chuyện lần này cũng chỉ là một cuộc cãi vã căng thẳng hơn mà thôi. Chỉ cần anh đi tìm Lê Hiểu, nói với cô rằng người anh yêu nhất trong cuộc đời này là cô. Phùng Như Yên chẳng qua chỉ là công cụ để giải tỏa dục vọng, anh chưa từng có chút tình cảm nào với cô ta. Lê Hiểu nhất định sẽ tha thứ cho anh. Văn Đình từ từ đứng dậy. Anh rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Hôm nay, vốn dĩ anh định sẽ cầu hôn cô một cách rầm rộ trước mặt mọi người. Chỉ là mọi chuyện đột ngột sẽ hướng. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội tuyệt vời để họ làm lành. Trái tim anh lại rộn ràng trở lại, anh lao vội về nhà. Nơi họ từng cùng chung sống, nhưng căn phòng trống không. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có điều. Trong tủ quần áo thiếu mất chiếc áo khoác dài mà Lê Hiểu thích nhất. Anh gọi cho cô, nhưng không ai bắt máy. Anh hỏi tất cả những người quen biết, hỏi xem Lê Hiểu đang ở đâu. Có người bị anh gọi dậy lúc nửa đêm, cáu gắt mắng anh một trận rồi cúp máy. Nhưng không ai cho anh câu trả lời. Cái lạnh thấu xương lan khắp cơ thể. Anh đứng giữa phòng khách, chưa bao giờ cảm thấy căn nhà này lạnh lẽo đến thế. Anh đi khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng chẳng biết rốt cuộc mình đang tìm gì. Cuối cùng, anh ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Và lần đầu tiên, anh thực sự nhận ra, Lê Hiểu lần này, có vẻ là thật sự không cần anh nữa rồi. Khoảnh khắc đó, anh bật khóc như một đứa trẻ mất đi cả thế giới. Tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, Văn Đình 58 tuổi đang đạp chiếc xe đạp cũ anh nhặt được từ bãi rác. Anh chở tôi lao vút xuống con dốc thật cao. Gió vù vù lướt qua tai, chiếc áo sơ mi căng phồng trong gió của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua má tôi. Tôi đang định đưa tay, ôm chặt lấy người trước mặt. Thì giấc mơ đột ngột tan biến. Tôi mở mắt, trước mặt là trần nhà xa lạ. Gió khẽ lùa qua rèm cửa, bóng sáng hắt lên tường lay động từng chút một. Tâm trí tôi trống rỗng, cứ thế nằm im nhìn lên trần nhà rất lâu. Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng cạch. Hạ Tử Du mở hé cửa, thấy tôi đã tỉnh thì nói, hôm qua em ngủ thiếp đi trên xe. Anh thấy em mệt quá nên đã bế thẳng vào đây. Tôi máy móc ngồi dậy, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Cảm ơn anh, em muốn ngủ thêm một chút hay dậy ăn gì đó. Anh có nấu cháo, ăn một chút cũng được. Ánh mắt Hạ Tử Du dừng lại trên gương mặt tôi vài giây, rồi nhẹ giọng nói, vậy thì dậy đi, nhé. Tôi ép mình phải tỉnh táo, Lê bước vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu lại một gương mặt lạ hoắc. Mắt sưng đỏ, môi khô nứt, không còn biểu cảm gì. Tôi nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt rồi bước ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hạ Tử Du. Phòng khách rất rộng, ánh sáng tràn ngập. Ngay lối vào là một hành lang dài. Trên tường treo rất nhiều ảnh thi đấu. Anh đeo huy chương trước ngực, mang găng tay boxing, hai tay đập vào nhau trước ngực, nụ cười đầy kiêu hãnh. Những trận đấu đó, tôi cũng từng quen thuộc. Anh và Văn Đình là đối thủ không đội trời chung trên sàn đấu. Trận thua đầu tiên của Văn Đình chính là thua anh ấy. Sau đó, hai người ngang tài ngang sức, thắng bại luân phiên, nhìn nhau chẳng vừa mắt. Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên một cái. Tại sao lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi? Tôi lắc đầu, cố gắng dập tắt suy nghĩ vừa trỗi dậy. Đã chia tay rồi, thì đừng lưu luyến nữa. Đang nghĩ gì vậy? Giọng của Hạ Tử Du vang lên sau lưng. Tôi gượng cười, không có gì. Anh nấu cháo thịt nạc rau xanh múc cho tôi một bát. Tôi ăn 2 muỗng, nhưng chẳng cảm nhận được vị gì. Gượng ép ăn được nửa bát, tôi đặt thìa xuống, để em rửa bát nhé. Không cần đâu, để anh làm. Em không sao mà, để em rửa đi. Tôi vẫn kiên quyết. Anh nhìn tôi một lúc, hơi nhíu mày lại. Tôi tránh ánh mắt anh, cầm lấy bát đi vào bếp. Nước chảy rì rào, bọt xà phòng xoay tròn trong bồn rửa. Tôi nhìn đăm đăm, chẳng biết đầu óc lại trôi về đâu. Choang, một tiếng vang lên. Một chiếc bát trượt khỏi tay, vỡ tan dưới nền gạch. Tôi cúi xuống nhặt. Đừng động vào. Hạ Tử Du lập tức lao vào, tay đặt lên vai tôi, giữ tôi lại. Tôi giật mình hoàn hồn, thấy mình đang nắm một mảnh sứ vỡ. Trên đầu ngón tay, một đường máu mảnh đang rỉ ra từng giọt. Sắc mặt anh không mấy dễ coi. Anh kéo tôi ra ghế sofa, hơi mạnh tay khiến tôi đau một chút. Rồi anh lấy băng cá nhân, cẩn thận dán lên. Đau không? Tôi khẽ lắc đầu. Anh im lặng một lúc, bỗng đứng dậy nói, đi thôi, đi với anh một chỗ. Trên đường, chúng tôi không nói gì. Tôi nhìn hàng cây bên đường trôi ngược về phía sau, đầu óc lại lạc vào khoảng không. Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa câu lạc bộ của anh. Tôi nhìn logo treo trước cửa, hỏi, anh đưa em đến đây làm gì? Anh không trả lời, chỉ bước thẳng vào trong, kéo tôi đi theo lên lầu. Cho đến khi mở cửa một phòng huấn luyện, anh quay sang hỏi, em xem Văn Đình đánh bao nhiêu trận rồi, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình thử một lần à? Nghe nhắc đến tên Văn Đình, cơn mệt mỏi không cách nào giải thoát trong lòng lại dâng lên. Tôi khẽ nói, bây giờ em không có tâm trạng chơi mấy thứ này đâu. Ánh mắt Hạ Tử Du khẽ tối lại, anh ném cho tôi một bộ đồ bảo hộ từ trong tủ, còn mình thì đã đeo găng tay boxing. Đương nhiên em không có tâm trạng rồi, bây giờ em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn co mình lại, tự liếm vết thương một mình, đúng không? Từng chữ của anh như mũi dao lạnh đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ý anh là gì? Anh không trả lời, chỉ kéo tôi lên giữa sàn đấu, vẫy tay gọi, lại đây, ra đòn đi. Tôi đứng yên không nhúc nhích. Hạ Tử Du, anh đang làm cái quái gì vậy? Bịch, chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đánh ngã xuống đệm sàn. Đồng tử co rút lại, đầu óc như bừng tỉnh, tôi sửng sốt ngồi bật dậy, anh điên rồi à? Giận rồi. Vậy thì đánh trả đi, tôi không muốn đánh nhau. Bịch, lần nữa, tôi lại bị đánh ngã xuống. Sống mũi đau nhói, đầu ong ong như muốn nổ tung. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm bóng đèn huỳnh quang trên trần, cảm giác máu trong người dồn hết lên đầu. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh bước tới, đứng trước mặt tôi, cúi nhìn xuống từ trên cao. Em chỉ có thế này thôi sao? Ngồi đó chờ người khác đánh. Nhìn lại em đi, bây giờ bị tổn thương rồi thì chỉ biết trốn tránh, tự than thân trách phận. Em nghĩ làm ra cái vẻ đáng thương đó thì Văn Đình sẽ thương xót em à? Chính vì em như vậy, nên anh ta mới chẳng kiêng nể gì cả. Dù có đối xử với em thế nào, em cũng chỉ biết chịu đựng, mềm yếu như trái hồng chín bị người khác bóp nát bất cứ lúc nào. Anh nói gì cơ? Anh bình thản nói, anh nói sai chỗ nào sao? Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Một ngọn lửa nóng bỏng bùng cháy từ đáy lòng, anh đưa tôi đến đây, chỉ để xem trò hề của tôi đúng không? Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy hững hờ ừm một tiếng nhẹ bẫng. Nếu em nghĩ vậy, thì... cũng được thôi. Dầm, trong đầu tôi như nổ tung. Hạ, Tử, Du, anh thấy tôi thế này vui lắm hả? Văn Đình phản bội tôi, còn anh thì trêu chọc tôi. Hai người các anh cảm thấy tôi là trò đùa sao? Nước mắt tôi vỡ òa, tất cả sự kiềm chế và lý trí đều sụp đổ. Tôi như kẻ phát điên lao về phía anh. Tôi đã làm gì sai mà các người phải đối xử với tôi như vậy? Hạ Tử Du không né tránh, cứ để mặc tôi đấm vào người như mưa rơi. Tôi gào lên, hét lớn, trút hết mọi cảm xúc uất ức, tức giận, đau khổ. Những ngày qua bị kìm nén, cú sốc khi phát hiện sự thật, nỗi bất an khi lòng tin sụp đổ và giờ là sự tủi hờn khi bị mỉa mai. Tất cả đều vỡ òa ra lúc này. Không biết bao lâu trôi qua tôi mới dần tỉnh lại. Găng tay boxing đã rơi mất, bàn tay tôi nóng rát, đau nhức. Hạ Tử Du bị tôi đè xuống sàn, trên mặt hiện rõ vài vết đỏ bầm, anh đang thở hổn hển, đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi giữ người, như bị dội một gáo nước lạnh, cơn giận cũng theo đó tan biến. Anh sao rồi? Anh nhìn tôi, không còn chút mỉa mai nào trong ánh mắt, cũng chẳng có lấy một lời trách móc. Chỉ khẽ cau mày, như có chút xót xa, rồi giang tay ôm chầm lấy tôi. Hiểu hiểu, thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Giọng anh nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không thể tin nổi. Tôi không kiềm được, cả người khẽ run lên. Anh cố ý đúng không? Cố tình chọc giận tôi. Tại sao chứ? Tối qua Văn Đình gọi điện cho anh, hỏi em đang ở đâu. Tôi phản xạ theo bản năng, lập tức nắm chặt lấy tay anh. Anh tất nhiên không nói. Nhưng, hai người chia tay rồi, đúng không? Em ôm anh khóc suốt cả đêm, sáng nay tỉnh dậy thì như cái xác không hồn. Ngón tay tôi siết chặt, nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống gò má. Quán tính của cuộc sống còn đáng sợ hơn tôi tưởng. Chia tay với Văn Đình cũng đau đớn hơn tôi tưởng. Chúng tôi bên nhau quá lâu, lâu đến mức gần như đã hòa vào cuộc đời của nhau. Khi đột ngột tách ra, giống như bị xé làm đôi. Hạ Tử Du dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. Anh biết em rất đau, rất ấm ức. Nên anh chỉ muốn giúp em trút hết những cảm xúc tiêu cực đó ra. Nhưng với tính cách của em, nếu ngồi xuống mà nói chuyện thẳng thắn, em chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội đó. Nên anh mới phải dùng cách tệ nhất này. Những gì anh nói khi nãy không phải thật lòng. Nếu khiến em tổn thương, anh xin lỗi. Tôi gần như không thể thốt nên lời, nhìn những vết bầm trên mặt anh, cảm giác áy náy dâng lên từng đợt. Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói, hiểu hiểu, em biết điều quan trọng nhất mà anh học được từ boxing là gì không? Tôi lắc đầu. Lúc nãy em hỏi, em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Nhưng thật ra, em chẳng làm gì sai cả. Yêu một người, chưa bao giờ là điều sai. Chỉ là, trong đời có những cú đòn không thể tránh khỏi. Em có thể bị đánh gục, thậm chí bị hạ gục chỉ trong một đòn. Nhưng mỗi lần ngã xuống, cũng là một cơ hội để đứng lên. Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chân thành tha thiết. Bức tường mà tôi dày công xây dựng trong lòng, phút chốc sụp đổ. Xuất thân từ trại trẻ mồ côi, tôi đã quen với việc tự mình nuốt nỗi đau vào trong. Từ trước đến nay, chưa từng có ai như anh. Sẵn sàng gánh hết những cơn giận và tổn thương của tôi, không chút e dè, không chút phòng bị. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Hạ Tử Du. Lúc đó tôi vẫn còn là học việc trong tiệm thuốc đông y. Gần giờ đóng cửa, tôi xách một túi bã thuốc, định mang ra thùng rác ngoài cửa vứt đi. Trước cửa có người đang tranh cãi. Nghe anh nói đã, chỗ này bấm huyệt thật sự rất hiệu quả. Không, nhìn cái tiệm nhỏ xíu bên đường thế này, chẳng thấy chính quy gì cả. Bác sĩ bên trong đều rất có kinh nghiệm mà. Đã đến rồi thì vào thử đi. Không vào, đi mau lên, người ta sắp đóng cửa rồi đó. Tôi bước ra, thấy một cậu thiếu niên đang cãi nhau với bạn. Anh ta còn trẻ, nhưng cao ráo, da trắng, vóc dáng gầy nhưng rắn giỏi. Nhìn có vẻ nổi loạn, vài lọn tóc nhuộm hồng lòe xòe dưới chiếc mũ lưỡi chai, trên tai còn đeo nguyên một hàng khuyên bạc lấp lánh. Chúng tôi chạm mắt nhau, anh ngẩn ra một chút, rồi đôi mắt lập tức sáng lên. Hai giây sau, anh bất ngờ ngồi bệt xuống đất. À, chị ơi, chân em đau quá. Về sau tôi mới biết, anh cũng là một võ sĩ quyền Anh, giống như Văn Đình. Anh thường xuyên đến tiệm thuốc, rồi cứ lẽo đẽo quanh tôi, líu lo không ngừng. Em giỏi như vậy, hay đến câu lạc bộ bọn anh làm chuyên viên trị liệu đi. Anh sẽ trả lương thật cao cho em. Chỉ là, lúc đó toàn bộ trái tim tôi đều đặt trên người Văn Đình. Tôi chỉ coi lời anh nói như câu đùa vu vơ của một cậu trai trẻ. Rồi nhân lúc trị liệu, tôi mạnh tay đến mức khiến anh kêu rên như quỷ khóc sói tru. Không ngờ, cậu thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông dịu dàng và ấm áp như vậy. Tôi nằm vật trên tấm đệm mềm, hít một hơi thật sâu. Lấy tay che mắt, giọng khàn khàn nói, cảm ơn anh. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Tử Du đưa tôi đi tham quan toàn bộ câu lạc bộ. Ở đây không chỉ có khu vực luyện tập, mà còn có cả phòng trị liệu riêng biệt. Bên trong được trang bị giường massage chuyên dụng, thiết bị phục hồi chức năng và nhiều máy móc hiện đại. Tôi không kìm được mà bước vào, nhìn bên này, giờ bên kia. Anh hỏi tôi, thấy thế nào? Tuyệt lắm. Vậy thì ký hợp đồng thôi. Tôi khựng lại. Ý anh là, em đã đồng ý làm chuyên viên trị liệu cho anh rồi mà. Anh không biết từ đâu lấy ra mấy bản hợp đồng, lương tháng 50 triệu, có đóng bảo hiểm đầy đủ, bao ăn ở. Chế độ thế là được lắm rồi chứ. Tôi tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm. 50 triệu. Anh chắc chứ? Vậy mà ký hợp đồng luôn á? Không cần phỏng vấn gì hết sao? Không cần, anh chỉ vào chính mình, tuyển thẳng từ ông chủ. Đầu tôi như quay cuồng, khoan đã. Ý anh là chủ câu lạc bộ này. Anh bình thản đáp, chỗ này là sản nghiệp nhà anh. Vì anh thích quyền anh, nên gia đình lập luôn một câu lạc bộ cho anh chơi. Tôi sững người, lúc này mới hiểu ra. Thì ra năm đó, anh không hề nói đùa. Anh nhét cây bút vào tay tôi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể viết tên mình vào hợp đồng. Rồi một lần nữa, chân thành nói, cảm ơn anh. Anh cười tươi như nắng, nếu thật lòng muốn cảm ơn, thì mời anh bữa tối đi. Khi chúng tôi bước vào nhà hàng, trời đã chạng vạng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời dần sẫm lại, còn thành phố thì từng ngọn đèn sáng lên. Cảm giác như mọi thứ đều không thật. Sao vậy? Hạ Tử Du vừa gọi món xong, quay sang hỏi. Tôi do dự một chút, rồi quyết định nói thật lòng, chỉ là cảm thấy. Cuộc sống đúng là kỳ lạ. Hôm qua em còn đang đau khổ vì chuyện tình cảm tan vỡ, hôm nay đã có một công việc mới, như thể cuộc sống lại mở ra một khả năng khác. Bánh xe số phận quay quá nhanh, khiến người ta khó theo kịp. Anh tựa người ra sau ghế, mỉm cười nhìn tôi. Hàng mi dài đổ bóng nhẹ lên khuôn mặt anh. Có lẽ điểm an ủi lớn nhất của cuộc sống là mỗi ngày rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Sau khi ăn xong, tôi chủ động đứng dậy tính tiền. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, bàn của quý khách đã được thanh toán rồi ạ. Tôi quay đầu lại. Hạ Tử Du vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ, mỉm cười nhìn tôi. Ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng phủ lên người anh, vẽ nên từng đường nét tĩnh lặng và dịu dàng. Tôi khẽ cong môi, lắc đầu, vừa định quay lại chuyển khoản trả tiền cho anh thì bất ngờ bị ai đó chặn đường. Lê Hiểu, sao cậu lại ở đây? Cậu có biết anh Văn tìm cậu phát điên rồi không? Tôi lập tức sững người, ngẩng đầu lên, là Trần Minh, đồng đội của Văn Đình. Chính là người đã đăng video đó lên nhóm, rồi nói câu anh Văn xứng đáng có được người tốt hơn. Giọng nói quen thuộc giờ đây vang lên lại trở nên chói tai vô cùng. Tôi không muốn dây dưa, định vòng qua anh ta rời đi. Nhưng Trần Minh lập tức túm chặt tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo, rồi móc điện thoại ra gọi cho Văn Đình. Anh Văn, em tìm thấy Lê Hiểu rồi. Bỏ ra, tôi vùng vẫy nhưng tay anh ta nắm chặt như gọng kìm. Cậu ngoan ngoãn đứng yên ở đây cho tôi. Anh Văn cả ngày không ăn không ngủ, sắp gục đến nơi rồi. Cậu còn định trốn đi đâu? Một bàn tay bất ngờ vươn tới. Cô ấy muốn đi đâu, liên quan gì đến cậu? Hạ Tử Du nắm lấy cổ tay Trần Minh, mạnh mẽ bẻ quạt ra sau. Trần Minh hét lên một tiếng đau đớn, buông tay tôi ra, vừa thấy rõ người đối diện liền trợn tròn mắt, sao cậu lại ở đây? Ánh mắt anh ta tối sầm lại, quét qua hai chúng tôi, rồi đột ngột gào lên giận dữ, giỏi quá nhỉ. Anh Văn đang phát điên đi tìm cậu, còn cậu thì ở đây tình tứ với gã này. Lê Hiểu, trước kia sao tôi không nhìn ra cậu là loại đàn bà mặt dày thế này? Máu tôi như dồn thẳng lên đầu, giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt Trần Minh một cái trời giáng. Cái miệng sạch sẽ lại cho tôi. Người trong nhà hàng bắt đầu ngoảnh lại nhìn. Tôi cố kìm nén cơn giận, không muốn gây náo loạn, liền kéo tay Hạ Tử Du rời đi. Nhưng chưa đi được bao bước, một chiếc xe bất ngờ thắng gấp trước cửa nhà hàng. Văn Đình đẩy cửa xe, sải bước đi tới. Gương mặt hốc hác, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Hiểu Hiểu, ánh mắt anh khóa chặt lên người tôi, dường như chẳng còn thấy ai khác xung quanh. Tôi gắt lên, tránh ra. Tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Chúng ta kết thúc rồi. Anh sai rồi, Hiểu Hiểu. Ít nhất hãy cho anh một cơ hội được giải thích. Giọng Văn Đình run rẩy, khóe mắt dần đỏ hoe. Chuyện giữa anh và Phùng Như Yên chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Anh chưa từng có chút tình cảm nào với cô ta. Hôm đó anh vốn định cầu hôn em. Anh đã chuẩn bị nhẫn từ lâu, còn đặt sẵn vé máy bay và khách sạn ở bờ biển. Em không luôn mong được đi biển sao? Anh định đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, em thực sự nỡ lòng vứt bỏ anh như vậy sao? Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em. Làm ơn, đừng rời bỏ anh. Anh lấy ra chiếc hộp nhung, cẩn thận đưa đến trước mặt tôi. Tôi nhìn anh, trong lòng như bị chặn lại bởi một tảng đá lớn, nghẹn ngào không nói nổi nên lời. Văn Đình, trong mắt anh tôi là loại người cam tâm chịu nhục đến vậy sao? Tôi tận mắt thấy anh và cô ta làm trò trong phòng thay đồ, thấy anh cùng cô ta tình tứ trong phòng bệnh. Tôi nghe chính đồng đội anh nói tôi không xứng với anh, nghe cô ta thẳng thừng nói rằng hai người đã sớm ngủ với nhau. Và sau tất cả, anh muốn tôi làm như chưa có gì xảy ra. Rồi gả cho anh ư? Màu máu trên mặt anh dần biến mất, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng, chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng anh đã từng thực sự trân trọng những ký ức đó chưa? Tôi nhắm mắt lại, nuốt hết nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Là vì hắn ta sao? Văn Đình như không nghe thấy lời tôi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía người phía sau lưng tôi. Thằng đó nhắm vào em từ lâu rồi đúng không? Chúng ta vừa mới chia tay, nó đã vội chen chân vào. Hiểu Hiểu, em nghĩ nó là người tốt à? Anh ta là đối thủ của anh. Tiếp cận em chẳng lẽ lại không có ý đồ gì khác? Anh quay sang nhìn Hạ Tử Du, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén như dao. Hạ Tử Du, Hiểu Hiểu đã ở bên tôi 18 năm. Tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời cô ấy đều có tôi bên cạnh. Cậu dựa vào đâu mà đòi giành cô ấy với tôi? Cậu thực sự yêu cô ấy, hay chỉ là hưởng thụ cảm giác cướp người con gái của tôi đi? Tôi khựng lại, quay người, vung tay đấm thẳng vào mặt Văn Đình một cú trời giáng. Toàn thân tôi run lên vì giận, Văn Đình. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy hai người trong phòng thay đồ hôm đó, tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Tôi không muốn vì một kết thúc tệ hại mà phủ nhận toàn bộ quãng đường đã qua. Nhưng bây giờ thì khác, giờ thì tôi thực sự hối hận rồi. Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Biến tình yêu của tôi thành một món đồ để đem ra đánh cược, rồi tranh quà đoạt lại. Anh đã bao giờ từng xem tôi là một con người chưa? Văn Đình ôm lấy mũi, máu trào ra qua các kẽ ngón tay. Anh trừng mắt nhìn tôi, vừa ngỡ ngàng vừa tổn thương. Nhưng trong lòng tôi chỉ còn lại sự chua xót. Chưa bao giờ tôi nhận ra rõ ràng như lúc này. Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh chưa từng thật sự tôn trọng tình cảm của tôi. Thứ anh gọi là yêu, thà nói đó là nỗi ám ảnh ích kỷ và chiếm hữu kéo dài từ thuở thiếu thời còn đúng hơn. Và khi nhận ra điều đó, tình cảm cuối cùng tôi dành cho Văn Đình cũng hoàn toàn tan biến. Tôi kéo tay Hạ Tử Du, định rời đi, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh siết nhẹ tay tôi, ra hiệu đợi một lát. Rồi bước đến trước mặt Văn Đình, cúi đầu nhìn người đàn ông mang vẻ mặt tan nát kia. Văn Đình, đàn ông thì đừng đứng đây nói suông nữa. Giải quyết trên võ đài đi. giải vô địch boxing một tháng nữa, anh sẽ tham gia đúng không? Lên sàn đấu, phân thắng bại đi. Nếu thua, thì mãi mãi đừng xuất hiện trong cuộc đời của Lê Hiểu nữa. Còn nếu thắng, anh ngập ngừng một chút, cũng không có nghĩa cô ấy sẽ chọn anh. Cô ấy không phải phần thưởng cho hai người đàn ông tranh giành. Cô ấy có quyền quyết định tương lai của chính mình. Văn Đình đứng chết lặng, nhìn theo bóng Lê Hiểu và Hạ Tử Du rời đi. Mùi máu tanh trong khoang mũi nhắc anh rằng, mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ. 18 mét năm bên nhau, vậy mà chỉ một cú đấm, tất cả đều vỡ nát. Phía sau, giọng nói giận dữ của Trần Minh vang lên, anh Văn, cô ta dám đối xử với anh như vậy. Cô ta sống sung sướng như bây giờ, được vào nhà hàng sang trọng ăn uống. Không phải đều nhờ vào anh sao, bị cô ta đá cũng tốt thôi. Bây giờ anh đang là ngôi sao sáng nhất, bao nhiêu cô gái xếp hàng đợi anh chọn, mắc gì cứ phải buộc mình vào Lê Hiểu. Hơn nữa cô ta có gì hay ho, vừa chia tay đã nhào ngay vào lòng Hạ Tử Du, ai mà biết hai người họ đã làm những chuyện gì rồi. Thái dương của Văn Đình giật liên hồi, Văn Đình xoay người, đấm thẳng một cú vào mặt Trần Minh. Trần Minh loạng choạng lùi lại, khóe miệng lập tức rỉ máu. Anh ta ôm mặt, trừng mắt nhìn Văn Đình, không thể tin nổi, tôi đang bênh vực anh mà, sao anh lại đánh tôi? Ánh mắt Văn Đình lạnh băng, nếu còn nghe thấy nửa câu xúc phạm nào đến Hiểu Hiểu từ cái miệng chó của cậu, tôi sẽ đánh chết cậu. Giờ anh còn bênh vực cô ta sao? Văn Đình lại giơ nắm đấm lên. Trần Minh vội vã ôm đầu, đệt, đồ thần kinh, anh đúng là điên rồi, không biết tốt xấu. Nói xong liền đá đổ thùng rác ven đường, miệng chửi rủa om sòm rồi bỏ chạy. Gió đêm thổi đến, mang theo từng cơn lạnh buốt. Văn Đình đứng lặng tại chỗ, nhắm mắt lại. Cơn đau trên sống mũi đã tê dại, nhưng khoảng trống trong lòng thì ngày một rộng ra. Anh và Lê Hiểu, sao lại đi đến bước đường này? Anh chỉ là yêu cô, và tin rằng cô cũng yêu anh. Từ bao giờ, thứ tình yêu đó lại biến thành sự tranh đoạt, giống như giành lấy một món đồ. Anh không hiểu những lời Lê Hiểu nói, càng không hiểu tại sao cô lại có thể đứng cạnh Hạ Tử Du. Nhưng, ít nhất vẫn còn trận đấu vô địch. Anh nghĩ, không chỉ đơn giản là một trận đấu. Anh nhất định phải thắng, phải đánh bại Hạ Tử Du, chứng minh bản thân. Chứng minh điều gì? Ngay cả anh cũng không rõ. Có lẽ, thắng rồi, Lê Hiểu sẽ chịu nhìn anh thêm một lần nữa. Cũng có thể, đó là thứ duy nhất anh còn có thể kiểm soát. Dù là gì đi nữa, anh nhất định phải thắng. Từ hôm đó đến suốt một tháng sau, Văn Đình gần như ăn ngủ tại phòng tập. Anh trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Những đồng đội cũ ai cũng né tránh anh, nhìn thấy anh còn không dám lên tiếng. Ngày lại ngày trôi qua, điện thoại im lìm, Lê Hiểu không gửi lấy một dòng tin nhắn. Anh không chịu nổi nữa, thử gọi vào số quen thuộc. Nhưng đầu bên kia chỉ vang lên một tiếng tút, rồi lập tức ngắt máy. Cô đã chặn số anh rồi. Chiều hôm đó, cả phòng tập nghe thấy một tiếng ầm cực lớn. Mọi người chạy đến, chỉ thấy một bao cát vỡ toác, cát vung vãi khắp sàn. Một tháng trôi qua như chớp mắt. Ngày diễn ra trận đấu, nhà thi đấu đông nghịt khán giả, tiếng hò reo vang dội. Ánh mắt Văn Đình xuyên qua đám đông, lập tức nhìn thấy người ở khu nghỉ ngơi phía đối diện, Lê Hiểu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc buộc tùy ý, trông chẳng khác gì ngày thường. Nhưng ánh mắt cô chưa từng nhìn về phía anh lấy một lần. Tim Văn Đình chợt chĩu xuống, huấn luyện viên vỗ mạnh vào vai anh, tập trung vào. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến phong độ. Văn Đình hít sâu một hơi, gật đầu. Anh hiểu rất rõ. Trận đấu hôm nay đã không còn đơn thuần là một cuộc tranh tài. Tiếng chuông vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp đầu tiên, anh và Hạ Tử Du chăm chú nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng. Họ là đối thủ cũ, không cần thăm dò nhiều. Văn Đình lập tức nhập cuộc với nhịp độ quen thuộc, mấy cú đấm thẳng sắc bén khiến khán giả reo hò không ngớt. Sau 3 hiệp đầu tiên, Văn Đình tạm thời dẫn điểm. Trong giờ nghỉ, ánh mắt anh lại bất giác liếc về phía đối diện. Lê Hiểu đang đứng bên cạnh Hạ Tử Du, đưa nước và khăn cho anh. Cô dịu dàng lau mồ hôi trên trán anh, ánh mắt đầy quan tâm. Hành động đó từng là của riêng anh. Trong vô số trận đấu trước đây, luôn là Lê Hiểu ở bên anh, cũng bằng dáng vẻ dịu dàng đó chăm sóc anh. Một cơn giận khó gọi tên bùng lên từ ngực, như thiêu đốt toàn thân anh. Hiệp 4 bắt đầu, Văn Đình ra đòn càng lúc càng hung hãn. Anh không chỉ muốn thắng trận này, mà còn muốn giành lại ánh nhìn của Lê Hiểu. Nhưng rồi anh nhận ra, mỗi lần anh đánh trúng Hạ Tử Du, cơ thể Lê Hiểu đều vô thức nghiêng về phía trước. Đồng tử mở to, tay nắm chặt, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Biểu cảm đó, trước kia cũng từng thuộc về anh. Đột nhiên, anh cảm thấy kiệt sức. Tại sao? Tại sao cô lại lo lắng cho Hạ Tử Du như vậy? Tại sao? Lại chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Cơ thể anh chậm lại. Hạ Tử Du nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Anh ta lập tức chớp lấy cơ hội, tung một cú uppercut cực mạnh. Khán giả ồ lên. Văn Đình lảo đảo, cố gắng đứng vững. Anh cố ép mình tập trung trở lại, nhưng ánh mắt vẫn bất giác liếc về phía khán đài. Anh ra đòn, nhưng đòn thế đã loạn, mất nhịp, không còn kỹ thuật. Hạ Tử Du dễ dàng né tránh, rồi tung một cú đánh cực chính xác vào Thái Dương Anh. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới trở nên trắng xóa. Văn Đình loạng choạng lùi lại, rồi ngã xuống sàn. Trọng tài bắt đầu đếm ngược. Mờ thanh ồn ào trong nhà thi đấu như bị đẩy ra xa, anh chỉ còn nghe được tiếng thở dốc và nhịp tim dồn dập của chính mình. Anh từng bước lên sàn đấu chỉ vì muốn cho Lê Hiểu một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây, ánh mắt của cô đã không còn đặt lên anh nữa. Vậy thì, anh còn đánh vì điều gì? Trọng tài đếm đến 7, Văn Đình gắng gượng đứng dậy. Trận đấu tiếp tục, nhưng ý chí chiến đấu trong anh đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu anh vang lên một giọng nói, lạnh lùng và tàn nhẫn, thừa nhận đi, cậu đã thua từ lâu rồi. Dù cậu có thắng trận này, cô ấy cũng sẽ không quay lại đâu. Cậu chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi. Ra đòn, né tránh, phòng thủ, trúng đòn. Mọi thứ trở nên máy móc, vô nghĩa. Bịch, một cú combo mạnh mẽ nữa được tung ra. Văn Đình lại lần nữa bị đánh gục. Lần này, dù huấn luyện viên gào thét bên tai, anh vẫn không thể đứng dậy trong 10 giây. Trận đấu kết thúc. Người chiến thắng là Hạ Tử Du. Văn Đình nằm trên sàn đấu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hạ Tử Du không hề gieo hò như những người chiến thắng khác, mà chỉ đứng từ trên cao, lạnh lùng cúi đầu nhìn anh. Anh chậm rãi nói, 3 năm trước, khi anh vừa gặp tai nạn, Lê Hiểu đã từng đi tìm Phùng Như Yên, mong cô ta giữ lại chút tiền để giúp anh làm phẫu thuật. Hơi thở của Văn Đình khựng lại. Hôm đó Phùng Như Yên vừa thua bạc ở sòng, tâm trạng cực kỳ tệ. Cô ta nói với Lê Hiểu, một cái bạt tai, đổi lấy 1.000 tệ. Anh biết không, cô ấy không nghĩ một giây nào, lập tức quỳ xuống. Đồng tử Văn Đình co rút mạnh. Anh ta đang nói gì? Sao có thể? Tại sao anh chưa từng biết đến chuyện này? Hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua cùng bạn, lúc phát hiện ra thì mặt cô ấy đã bầm dập không nhận ra nổi. Anh chẳng biết gì cả đúng không? Lúc đó anh nằm trên giường, đến cả bản thân mình cũng đã buông xuôi. Anh không biết cô ấy làm sao có tiền để lo chi phí phẫu thuật, cũng chẳng nhận ra dạo đó cô ấy luôn dùng nửa bên mặt phải để nói chuyện với anh. Mấy thứ đó, anh không thấy quan trọng. Anh chỉ biết hết ngày này qua ngày khác chút giận lên cô ấy, đập phá đồ đạc, gào lên đuổi cô ấy ra ngoài, không cho cô ấy chạm vào cơ thể tàn tạ của anh. Nhưng cho dù như vậy, cô ấy cũng chưa từng bỏ anh lại. Cô ấy dẫn anh đi khắp các bệnh viện, kiên trì vật lý trị liệu, mỗi ngày châm cứu, xoa bóp, giám sát anh tập luyện. Ngoài ra còn phải đi làm thuê để nuôi cả hai người. Tôi không thể nhìn nổi nữa, nên từng đề nghị cô ấy đến bên tôi, đổi lại tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho anh. Cô ấy đã tát tôi một cái, nói, tôi sẽ không phản bội anh ấy. Nếu anh còn nói như vậy, thì tôi xem như chưa từng có người bạn như anh. Lúc đó tôi cũng như anh, trẻ tuổi, ngạo mạn, chẳng biết tôn trọng cô ấy là gì, coi tình yêu của cô ấy như một món đồ có thể đổi trác. Tôi nhận cái bạt tai đó. Nhưng từ sau hôm đó, tôi chưa bao giờ làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa. Còn anh thì sao? Anh nợ cô ấy nhiều như vậy. Nếu không có cô ấy, giờ anh vẫn là một phế nhân nằm trên giường. Cả đời anh cũng không đủ để trả lại cho cô ấy. Vậy mà còn có thể lên giường với người đàn bà kia. Giọng Hạ Tử Du tràn đầy khinh bỉ và phẫn nộ, được cô ấy yêu lâu như thế mà anh lại không giữ được cô ấy. Đúng là, đồ bỏ đi. Toàn bộ lý trí của Văn Đình sụp đổ. Sự chấn động và đau đớn phát ra từ tận sâu linh hồn khiến anh không thể chịu nổi. Còn khủng khiếp hơn bất kỳ cú đấm nào. Một cơn phẫn nộ và sợ hãi chưa từng có dâng trào như sóng thần. Anh bật dậy khỏi sàn, không màng tất cả mà lao thẳng đến Hạ Tử Du, đê mờ mày nói láo. Văn Đình gào lên, nắm đấm điên cuồng giáng xuống người Hạ Tử Du. Nhưng Hạ Tử Du chỉ mỉm cười. Anh không đánh trả, thậm chí không phòng bị, cứ để mặc cho Văn Đình tung nắm đấm như muốn giết người. Trọng tài vội vã lao tới ngăn cản, nhưng Văn Đình đã hoàn toàn mất kiểm soát, đấm loạn lên mọi người, thậm chí còn vật ngã một nhân viên an ninh xuống đất. Khán đài trở nên hỗn loạn, có người hét lên, có người giơ điện thoại quay lại. Văn Đình không cảm nhận được gì nữa. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua đám đông hỗn loạn, Văn Đình. Dừng tay lại, là Lê Hiểu. Cô lao lên võ đài, kiên quyết đứng chắn trước mặt anh, rồi giáng cho anh một cái tát trời giáng. Sau đó cô giang tay, che chắn cho Hạ Tử Du. Động tác của Văn Đình cứng đờ. Lê Hiểu quay sang nhìn Hạ Tử Du, chỉ dừng lại khi nhân viên y tế chạy đến đưa anh xuống cáng. Cô theo sau anh, nắm chặt tay Hạ Tử Du. Trước khi rời đi, cô quay lại, nhìn Văn Đình một lần. Ánh mắt đó, đầy sợ hãi, thất vọng, giận dữ. Và xa lạ đến mức đau lòng. Chỉ duy nhất, trong ánh mắt ấy, đã không còn chút yêu thương như xưa. Văn Đình quỳ sụp xuống tại chỗ. Đám đông xung quanh, ánh đèn flash chớp nhoáng, sự huyên áo trong nhà thi đấu. Tất cả bỗng trở nên mờ ảo và xa vời. Anh chợt nhận ra, mình đã vĩnh viễn đánh mất một điều gì đó. Và điều ấy, chính là do anh tự tay hủy hoại. Tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, lướt qua một bản thông báo do Hiệp hội Quyền Anh vừa công bố. Vận động viên Văn Đình do vi phạm nghiêm trọng quy định, hành hung đối thủ, trọng tài và nhân viên an ninh sau trận đấu, chính thức bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Hành vi bạo lực như vậy hoàn toàn đi ngược lại tinh thần thể thao và chúng tôi tuyệt đối không dung thứ. Các kênh truyền thông thể thao lớn nhanh chóng đồng loạt đăng tải lại bản tin kèm theo đoạn video Văn Đình mất kiểm soát trong trận đấu hôm đó. Tôi nhìn những hình ảnh đó, trong lòng chỉ còn lại một sự hụt hẫng khó diễn tả. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, anh đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi cất điện thoại, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Hạ Tử Du đang nằm trên giường, đầu quấn băng, một bên mắt bầm tím, khóe miệng cũng sưng vù. Thấy tôi, anh gượng cười. Tôi đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường, giúp anh điều chỉnh lại tư thế giường, em mang cháo kê đến cho anh. Anh ỉu xìu hẳn, lại cháo. 3 ngày rồi em biết không? Anh thèm lẩu, mì cay, đồ nướng. Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh rón rén cầm thìa, tránh vết thương ở mép, cẩn thận hút từng ngụm cháo. Tôi nhẹ giọng nói, Văn Đình bị cấm thi đấu vĩnh viễn rồi. Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một chút hả hê, rồi cười khẩy, ha, đáng đời. Lúc đó, anh cố tình chọc giận anh ấy đúng không? Chỉ để anh ấy ra tay rồi bị cấm thi đấu. Anh liếc mắt nhìn tôi, anh chỉ muốn giúp em chút giận thôi. Em vì anh ta mà hy sinh nhiều như vậy, anh chỉ muốn để anh ta trả giá một chút. Tôi cau mày, nhưng anh không nên lấy mạng mình ra đùa. Nếu hôm đó anh thực sự bị thương nghiêm trọng thì sao? Em lo cho anh à? Anh cười tủm tỉm. Tôi lườm anh vội giơ tay đầu hàng, cười nịnh, anh biết mà. Anh biết chừng mực, nhưng mà, dù sao anh cũng bị thương vì em rồi. Có phải nên được em chăm chút nhiều hơn không? Anh nhìn tôi, ánh mắt đáng thương vô đối. Tôi vèo má anh một cái thật mạnh. Đúng, chăm này chăm cho tỉnh luôn. Trong phòng bệnh vang lên một tiếng gào rú chấn động. 2 ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại, là từ huấn luyện viên của Văn Đình. Nghe xong những lời bên kia nói, tôi chết lặng, anh nói Văn Đình, đã làm gì? Tôi lập tức đến đồn cảnh sát và được biết, sau trận đấu hôm đó, Văn Đình đã đến tìm Phùng Như Yên để chất vấn về chuyện 3 năm trước. Chuyện cô ta ép tôi đổi cái bạt tai lấy tiền phẫu thuật. Theo lời hàng xóm, cả hai cãi nhau rất lâu. Phùng Như Yên tức giận gào lên, đúng, là tôi đánh cô ta đấy. Có lần sau tôi vẫn đánh, cô ta ngu như vậy, bị đánh là đáng đời. Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Lê Hiểu. Bây giờ vì cô ta mà sự nghiệp cũng tiêu tan. Còn đến làm loạn với tôi nữa, anh cũng ngu nốt. Sau đó, mọi chuyện đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Văn Đình mất kiểm soát hoàn toàn. Anh nhốt Phùng Như Yên trong căn hộ của mình, đánh đập cô ta suốt nhiều ngày trời. Cho đến khi câu lạc bộ không liên lạc được với cô ta, nghi ngờ có chuyện, họ báo cảnh sát. Lúc được tìm thấy, cô ta đã gần như hấp hối. Trên đường chuyển viện cấp cứu, phần lớn xương trên mặt cô đã bị đánh gãy, chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Văn Đình bị bắt vì tội giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích. Cảnh sát nói, anh muốn gặp tôi một lần. Tôi đã do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi. Ngồi trước tấm kính ngăn cách, khi thấy Văn Đình được dẫn vào, tôi suýt không nhận ra anh nữa. Đôi mắt anh đầy tơ máu, cả người tiều tụy, như thể chỉ sau một đêm đã già đi 10 tuổi. Nhìn thấy tôi, anh run rẩy gọi, hiểu hiểu. Tôi nghĩ anh sẽ nói điều gì đó với tôi. Nhưng suốt khoảng thời gian còn lại, chúng tôi chẳng ai mở miệng. Hai con người từng gắn bó máu thịt, đến cuối cùng lại chỉ có thể lặng im đối diện nhau như vậy. Gần đến giờ kết thúc cuộc gặp, anh cúi đầu, lấy tay che mặt, giọng nghẹn lại gần như không nghe thấy, anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi khẽ thở dài, đứng dậy. Giữ gìn sức khỏe nhé, Văn Đình. Có lẽ, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Rời khỏi trại tạm giam, lòng tôi vẫn còn nặng nề. Nhưng ngay bên kia đường, một chiếc siêu xe đỏ quen thuộc đang đỗ. Hạ Tử Du dựa vào xe, chờ tôi. Tôi ngạc nhiên, sao anh xuất viện rồi? Bác sĩ chẳng nói là phải theo dõi thêm 2 ngày sao? Anh cười bí hiểm, hôm nay quan trọng lắm, không thể nằm trên giường bệnh được. Anh mở cửa xe, mời tôi, lên xe nào. Anh lái xe đến chân một ngọn núi. Chúng tôi cùng đi bộ lên theo con đường mòn. Khi gần đến đỉnh, hoàng hôn đã nhuộm cả bầu trời thành sắc cam rực rỡ. Em gặp anh ta rồi à? Hạ Tử Du hỏi. Ừ, cảm giác thế nào? Giống như đã thật sự chia tay với quá khứ. Anh gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Anh luôn biết khi nào nên đến gần tôi và khi nào nên để tôi có khoảng trời riêng. Sau khoảng 10 phút, chúng tôi đến được đỉnh núi. Tôi kinh ngạc phát hiện nơi đó đã được dựng sẵn một khu cắm trại nhỏ xinh. Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Là bọn em chuẩn bị đó. Trời ơi! Chị không biết đâu, Hạ Tử Du đã muốn làm cái này từ lâu rồi. Đằng sau bỗng vang lên tiếng cười nói, là các thành viên trong câu lạc bộ. Họ cười vui kéo đến, có người khoác vai tôi, người thì mang theo thức ăn và nước uống. Trước giờ vẫn chưa có dịp chào mừng chị gia nhập mà. Hôm nay phải ăn mừng thật hoành tráng. Cảm giác u ám từ trại giam lập tức tan biến. Những nụ cười chân thành, những lời chào đón ấm áp này khiến tôi như tìm lại được niềm vui giản đơn nhất trong cuộc sống. Trời dần tối, chúng tôi ngồi trên thảm, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Đột nhiên, một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Rồi đến chùm thứ hai, Thứ ba, ánh sáng rực rỡ muôn màu chiếu sáng từng gương mặt đang hạnh phúc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, sững sờ không nói nên lời. Ngay bên cạnh, tiếng hát chúc mừng sinh nhật bỗng vang lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hạ Tử Du không biết từ đâu ôm ra một chiếc bánh kem, dịu dàng nói, chúc em sinh nhật vui vẻ, hiểu hiểu. Tôi giữ người. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đến chính tôi cũng đã quên mất sinh nhật của mình. Không ngờ, anh ấy lại nhớ và còn chuẩn bị cả một bất ngờ đặc biệt như thế. Khóe mắt tôi dần dần ươn ướt bởi những giọt nước mắt xúc động. Ước một điều đi, anh nói. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ một lúc. Cuối cùng không ước điều gì cụ thể, chỉ cảm thấy. Bây giờ, mọi điều dường như đều có thể thành sự thật. Mở mắt ra, tôi thổi tắt những ngọn nến lung linh. Tiếng vỗ tay và reo hò vang vọng cả đỉnh núi. Mọi người cùng chia nhau bánh sinh nhật, bầu không khí rộn ràng, ấm áp. Tôi không biết từ khi nào, mình và Hạ Tử Du đã ngồi cạnh nhau trên tấm thảm mềm trải dưới đất. Hiểu hiểu, anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, giọng có chút căng thẳng. Có chuyện này anh muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Anh thích em. Anh muốn có cơ hội được theo đuổi em. Anh biết em vừa mới bước ra khỏi một mối quan hệ, có thể vẫn chưa sẵn sàng cho một điều gì đó mới. Nhưng anh không vội. Anh có thể chờ, bao lâu cũng được. Được, tôi nói. Hạ Tử Du ngơ ngác, như không tin mình vừa nghe đúng. Tôi quay đầu lại, nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười nói, tại sao lại không chứ? Trên mặt anh, một nụ cười rạng rỡ nở bừng như ánh mặt trời, anh nhẹ nhàng giang tay ôm lấy tôi, như thể đang ôm trọn kho báu quý giá nhất trên thế giới. Sáng hôm sau, Hạ Tử Du đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, câu lạc bộ chào đón thành viên mới. Chuẩn bị cho mùa giải mới, có em đồng hành là yên tâm rồi. Hình đính kèm là bức ảnh tôi ngồi giữa mọi người, ôm chiếc bánh sinh nhật, cười rạng rỡ không chút ưu tư. Tôi nhìn tấm ảnh ấy, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng thả tim. Ngoài cửa sổ trời xanh trong vắt, nắng rực rỡ tràn vào khung kính. Một ngày mới bắt đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu. Rồi bước đi, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Dù sao thì, thời gian tinh thần sung mãn của con người là hữu hạn. Đừng để bản thân mãi mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.